Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, lần sau mục tiêu The Flash. Tô Thánh không ngại người khác làm sao nhìn hắn, dù là nói hắn là tên điên, hắn cũng là cao hứng liền thừa nhận, không cao hứng liền đi qua, hắn chỉ làm bản thân chuyện muốn làm, nhưng ăn thịt người. Hắn sẽ làm chuyện danh sách phía trên tuyệt đối không có một hạng này. Liền cùng hắn không tiếp thụ được bản thân dùng ngán nữ nhân lại bị người khác dùng một dạng. Nếu không thì không cố kỵ gì muốn làm gì thì làm hắn cần gì hao hết khổ tâm tổ kiến Bird of Prey. Cần gì nhắc nhở Lori bản thân muốn đi. Tuy nhiên quá trình này cũng rất thú vị. Ăn thịt người coi như xong. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Tô Thánh đưa tay đem Diana nâng đỡ nhìn thoáng qua hơi hơi. Co giật Firstborn, thực mẹ nó kháng đánh. Hắn gấp hai lực lượng vậy mà đều không giết chết hắn. Diana không đi xem Firstborn mà là nhìn về. Phía chỉ còn lại có đầu Lennox. Bi thương nhẹ nhàng kêu một tiếng tên của hắn. Đừng quá khó qua. Tô Thánh sâu kín an ủi một câu nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng đưa nàng ôm vào lòng. Diana không có cự tuyệt, cùng Tô Thánh tách ra sau đã xảy ra rất nhiều chuyện để luôn luôn kiên cường nàng đều có chút sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhân sinh chính là như vậy, có sung sướng cũng có nước mắt. Tô Thánh vỗ nhẹ Diana phía sau lưng ngữ khí thâm trầm nói ra, một nhóm người chủ yếu phụ trách sung sướng, một nhóm người khác chủ yếu phụ trách nước mắt. Ngươi hỗn đản. Đắm chìm trong an ủi Diana trong nháy mắt kịp phản ứng lời này không đúng. Khí liền đẩy ra Tô Thánh. Tô Thánh nhún nhún vai chỉ Firstborn. Gia hỏa này xử lý như thế nào? Muốn giết sao? Diana có chút do dự. Theo đạo lý hẳn là giết Firstborn giải quyết triệt để chư thần nguy cơ. Nhưng hắn dù sao, đem hắn giao cho ta a. Một thanh âm đột ngột ở phụ cận vang lên. Tiếp theo chỉ thấy đến một người mặc âu phục làn da tím cùng quả cà tựa như nam nhân mỉm cười đi tới. Hắn là Thái Dương thần Apollo, đã trở thành tân thần vương. Diana không lo được cùng Tô Thánh sinh khí thấp giọng giải thích. Nói, đem Firstborn giao cho hắn. Có lẽ là ý kiến hay, người xác định ngươi muốn. Tô Thánh híp mắt hướng Apollo hỏi. Ta bây giờ là núi Olympus chi chủ. Ta cảm thấy ta có quyền lợi xử trí hắn. Đương nhiên ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch. Cho nên có lẽ các ngươi có thể nói ra điều kiện. Apollo mỉm cười nói. Đưa ngươi. Tô Thánh khoát khoát tay cường điệu nói. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Đây là ngươi mình muốn. Đương nhiên. Apollo gái kia giống như cà tím tựa như nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Cảm tạ hướng Tô Thánh cùng Diana khẽ gật đầu quay người mang theo Firstborn biến mất. Bản thân tìm đường chết thực sự là ai cũng cứu không được. Tô Thánh cười khẽ một tiếng, vừa lúc nhìn thấy xa xa Firestorm bay trở về, rơi xuống đất, Firestorm trạng thái giải trừ trong nháy mắt biến thành Lyle cùng Valentina. Hai người liếc nhau riêng phần mình bất mãn hừ một tiếng. Ý kiến không thống nhất cho nên để cho người ta chạy. Tô Thánh cười hỏi. Đúng. Lyle thấp giọng đáp. Được. Rời khỏi nơi này trước a. Tô Thánh nói xong thả người nhảy về Protege hào. Lyle cùng Valentina tuy nhiên riêng phần mình khó chịu nhưng là chỉ có thể biến thân bay tới. Diana quay người đem Lennox đầu đưa cho Hera. Hai tay ôm nàng cùng quần áo trong nữ chuẩn bị đi qua. Ngoặc kép, chúng ta muốn cùng hắn đi sao? An toàn sao? Áo sơ mi nữ vội vàng hỏi. Nếu như hắn nguyện ý, hẳn không có so với hắn bên người an toàn hơn địa phương. Diana nói xong mang theo các nàng trực. Tiếp nhảy tới, Broadway hào bên trong. Áo sơ mi nữ ôm hài tử mới lạ đánh giá trên thuyền hoàn cảnh. Hera tương đối bình tĩnh. Tốt xấu nhân gia trước kia cũng là thiên hậu. Lila cùng Diana trò chuyện lẫn nhau nói xong tách ra sau phát sinh sự tình. Valentina cùng Lori trầm mặc đứng ở một bên. Một cái là bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng. Một cái là chấn kinh cùng mờ mịt. Tô Thánh đang chơi đùa lấy protege hào. Lúc này liền thể hiện ra học tập chỗ tốt rồi. Điện tử công trình học ứng dụng phạm vi vẫn là rất rộng rãi. Tuy nhiên chưa hẳn cái gì cũng biết sửa nhưng tối thiểu nhất có thể minh bạch trụ cột vận hành. Nguyên lý, kiểm tra một phen về sau. Tô Thánh khởi động protege hào. Chậm rãi lui lại, tiến vào ẩn hình hình thức. Sau đó đằng không mà lên. Vận khí không tệ, trừ bỏ phòng ngự bình chướng cùng bên ngoài thân máy bay thoáng tổn thất bên ngoài cũng không có gì. Đáng ngại, Tô Thánh nhẹ nhõm quay đầu hỏi, các người có thể đặt chân địa phương sao? Có, áo sơ mi nữ vội vàng nói một cái địa chỉ. Một lúc sau, protege hào chậm rãi đáp xuống ngoại ô một cái nông trường bên cạnh. Đây là nhà ta, không? Không có xảy ra việc gì trước đó ta liền ở lại đây. Ta nghĩ tạm thời sẽ không có người tìm tới nơi này. Áo sơ mi nữ giải thích nói ra. Đám người cùng một chỗ ra khỏi phi thuyền vào nông trường. Nông trường không tính rất lớn. Hoàn cảnh đến lúc đó tương đối thanh u. Tô Thánh dạo qua một vòng liền không thấy hào hứng về tới protege hào trong nhà ăn Tô Thánh lên. Bình rượu uống. Tư duy dần dần phát tán. Tập kích protege hào người 89 phần 10 chính là Tam Master ban trị sự người phái tới. Thứ nhất mình cứu Legend of Tomorrow phương thức xem như cải biến lịch sử. Thứ hai Tam Master ban trị sự cùng Vandal Sevic thông đồng. Bị bản thân lừa về sau khẳng định phải trả thù. Chỉ tiếc đám kia ra hỏa đối tượng là protege hào mà không phải mình. Không thể phục chế năng lực đến lúc đó có chút đáng tiếc a. Lần sau mục tiêu tìm The Flash tốt rồi. Dù sao có thể xuyên qua thời gian lại không thể khổ đợi. Trực tiếp đi hắn trở thành The Flash niên đại phục chế thần tốc lực. Speed Force, dạng này về sau vạn nhất protege hào bị tập kích không cách nào xuyên việt thời gian cũng không. Cần lo lắng lật thuyền không có cách nào sóng. Cho nên người có thể phục chế người khác năng lực, bao quát thần lực. Diana thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn một cái cười nói, ngươi tại sao cũng tới? Đến hàn huyên với ngươi tán gẫu chuyện sau đó. Diana đi đến Tô Thánh một bên nghĩ ngồi xuống lại, bị Tô Thánh bắt cổ tay lại trực tiếp đẩy đến trong ngực. Nàng vùng vẫy mấy lần không có tránh thoát, dứt khoát cũng liền từ bỏ. Trước ngươi nói điều kiện là cái gì? Chụp ảnh. Tô Thánh cười nói, chụp ảnh? Chụp cái gì ảnh? Ngươi. Tô Thánh khẽ cười nói, mặc quần áo cùng không mặc? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Diana đã biết rõ máy ảnh chụp ảnh là có ý gì. Vô sỉ như vậy điều kiện nàng vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới trước đó đáp ứng cự tuyệt lại nói không nên lời. Đi theo ta, Tô Thánh cười hắc hắc đứng dậy lôi kéo Diana đi về phía bản thân phòng cất giữ. P.S. Nếu như ta có thể xuyên qua mà nói ta liền đem những cái này anh hùng chụp mấy lần. Vạn nhất đến lúc xuyên Việt về đến liền sảng khoái. Ừ, ta quả nhiên là một độc thân cẩu a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.